hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 631, góc truyện audio.com, tôi ngây người nhìn Ninh Trác trước mặt, nhất thời hiểu được ý của anh ta. Anh ta nói sẽ không tiêu diệt Sao Băng Tần trong tay tôi, bởi vì tôi đã nói rồi, nếu Sao Băng Tần không còn nữa, nếu Tiết Sán không thể dung hợp lại linh hồn, tôi cũng sẽ đi theo anh ấy. Đây là điều mà Ninh Trác lo sợ nhất, anh ấy sợ nhìn thấy tôi và Tiết Sán ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Nhất thời lúc này, tôi không biết nên nói cái gì, ngơ ngác nhìn Ninh Trác thật lâu, sau cùng tôi cúi đầu trầm giọng nói. Ninh Trác, cảm ơn anh. Tôi biết lời cảm ơn của tôi nhẹ tựa lông hồng, thậm chí tôi không biết Ninh Trác anh ấy có cảm giác gì trong lòng khi đưa ra quyết định này. Em biết không, thứ mà anh muốn nghe không phải là lời cảm ơn của em. Ninh Trác nhẹ nói, đột nhiên giơ tay lên, cảm giác bóng ma trói buộc mình tan biến, thân thể lập tức tự do trở lại. Em đi nhanh đi, Uyển Uyển đã được nghe nói về chuyện ở đây và đang gấp rút chạy tới. Lời nói của Ninh Trác đã đưa tôi về với thực tại, tôi nhanh chóng tập trung sức mạnh tinh thần và cảm nhận được hơi thở của Ninh Uyển Uyển đang không ngừng ập đến. Nhưng thử nghĩ xem, chúng tôi ở đây có dao động tinh thần lớn như vậy, nếu Ninh Uyển Uyển không nhận thức được gì, vậy thì có vấn đề. Tôi biết Ninh Uyển Uyển sẽ không dễ nói chuyện như Ninh Trác, nên tôi nhanh chóng cầm cây đàn sao băng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa đứng, dậy, đi qua Ninh Trác dính máu bên cạnh tôi vẫn dừng lại, trầm giọng nói. Ninh Trác, anh hãy bảo trọng. Khi lời nói rơi xuống, tôi không chậm trễ nữa, lập tức có chút co rút ngón chân, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ của nhà máy bỏ hoang này. Thời điểm nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi vẫn không kìm được quay đầu lại, nhìn Ninh Trác ở phía sau. Tôi thấy anh ấy vẫn đứng tại chỗ, áo choàng trắng của anh ấy đã nhuộm đỏ máu, khi tôi quay đầu lại nhìn anh ấy cũng đang nhìn nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Trong một khoảnh khắc khi hai mắt đối diện nhau, tôi thấy quá nhiều cảm xúc kỳ lạ vụt qua đôi mắt này của anh ấy. Nó dường như ẩn chứa trong đó sự bất lực, miễn cưỡng và nhớ nhung. Đột nhiên tôi cảm thấy khóe mắt, có chút chua xót, không thể đối mặt với Ninh Trác như thế này thêm một chút nào nữa, đành quay đầu đi. Ninh Trác, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi lập tức đi tìm Tiết Phong ở bãi cỏ bên ngoài rồi rời đi, nhưng tôi chưa kịp đáp xuống mặt đất bên ngoài nhà máy, tôi đã nghe thấy một giọng nói mà tôi không muốn nghe chút nào. An Tố, dừng lại cho ta, chấm, tim tôi trùng xuống, lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Uyển Uyển được Cao Lệ công chúa đỡ lấy, bước nhanh về phía mình. Vì trốn không được nên cũng không che giấu chút nào, nhanh chóng bảo vệ Tần Băng Hà sau lưng, lập tức tập trung linh lực quanh người, liệt thịnh hỏi, Ninh Uyển Uyển, cô muốn gì? Ôi, An Tố, ngươi, cướp đi bảo bối nhà họ Ninh của chúng ta, ngươi còn mặt mũi hỏi ta muốn làm gì ư? Ninh Uyển Uyển lúc này đã ngã xuống trước mặt ta, vẻ mặt ủ rũ nói. Cướp thì sao, Ninh gia các ngươi cướp đồ của người khác còn ít sao? Tôi cười lạnh một tiếng, câm miệng cho ta, chấm, cơn giận của Ninh Uyển Uyển lại một lần nữa bị tôi thổi bùng lên, tôi nói cho cô biết tôi hiển nhiên hiểu cô muốn cây đàn sao băng kia để lấy lại linh hồn cho Tiết Sán. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết đừng nghĩ tới chuyện đó. Nếu Tiết Sán cần thứ này, tôi sẽ đưa cho anh ấy, nhất định không phải thứ mà phụ nữ như cô đưa cho. Tôi không khỏi nhếch mép, Ninh Uyển Uyển, cô thật sự quá coi trọng bản thân mình như vậy sao, tặng nó cho. Tiết Sán, tôi sợ những thứ do bàn tay bẩn thỉu cô đưa, anh ấy không muốn nhận. An Tố, lời nói của tôi chắc chắn đánh vào nỗi đau của Ninh Uyển Uyển, giọng nói của cô ấy đột nhiên cao hơn, tốt. Tốt thôi, cho dù Tiết Sán không muốn thứ mà tôi đưa cho, vậy thì tôi thà tiêu diệt thần khí này của Ninh gia còn hơn để anh ấy khôi phục linh hồn và ở bên ngươi. Sau tiếng giống đau lòng pha sự tức giận này, Ninh Uyển Uyển nhanh chóng nhìn về phía Cao Lệ công chúa bên cạnh giống lên, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau bắt nữ nhân này cho ta, chấm, tôi không khỏi hơi nhíu mày. Chỉ trong nửa ngày trôi qua mà giữa Ninh Uyển Uyển và công chúa Cao Lệ đã xảy ra chuyện gì, Ninh Uyển Uyển làm sao có thể gọi nàng như tôi? Tớ như vậy, công chúa Cao Lệ tái mặt khi bị Ninh Uyển Uyển la lên, nhưng rốt cuộc cô ấy không nói gì, kiễng chân lao về phía tôi thật nhanh, trong lúc này hồn ma xung quanh cô ấy dâng lên cao độ. Cảm nhận được thần sắc ma mị tỏa ra từ công chúa Cao Lệ, mặt tôi đột nhiên biến sắc. Ma nữ Cao Lệ từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Tôi trong lòng chấn động, động tác tay cũng không có chậm trễ, lập tức tập trung linh lực bảo vệ bên người, đồng thời gõ ngón chân, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Vào thời điểm của một cuộc chiến như vậy, tôi nhanh chóng nhận ra, hồn ma trên người công chúa Cao Lệ không bình thường. Nếu tôi không nhầm, hẳn là Ninh Uyển Uyển đã đưa công chúa Cao Lệ trở về. Xảo huyệt của Ninh gia còn cho cô ấy một ít thuốc hay ma thuật nào đó, khiến cho ma tính của cô ấy lớn lên một cách bất thường như thế này. Tất nhiên, quyền lực không đến từ hư vô. Tăng ma khí nhanh như vậy chắc hẳn phải có cái giá phải trả, cái giá này có lẽ là muốn tổn hại đến linh hồn của Cao Lệ công chúa. Nếu như Ninh Uyển Uyển dùng phương thức xảo quyệt và ích kỷ này, tôi cũng không ngạc nhiên chút nào, cô ấy đã làm điều tương tự với linh hồn của một nữ sinh viên đại học để mượn dao giết tôi. Hôm nay công chúa Cao Lệ là quỷ hồn ngàn tuổi có chút tài tu luyện, cộng thêm công chúa Cao Lệ hiểu lầm Ninh Uyển Uyển là tôi khi xưa nên e rằng Ninh Uyển Uyển sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Đúng như tôi nghĩ, công chúa Cao Lệ không ngừng nâng cao linh lực ma quái của mình, và các đòn tấn công của cô ấy ngày càng dữ dội, nhưng cô ấy không phải đối phó với tôi, mà là với cây đàn sao bằng sau lưng tôi. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng so với linh lực của tôi thì cô ấy vẫn còn hơi yếu, cho nên tôi cũng không phải vất vả phản kháng, ngược lại nhìn cô ấy không ngừng nâng cao hồn ma, tôi không khỏi có chút áy náy và cuối cùng tôi không thể thấy chết không cứu, tôi hét lên, công chúa, đừng cố gắng nâng cao linh lực của mình nữa. Nếu làm như vậy linh hồn của cô sẽ thực sự bị hủy bỏ. Xét cho cùng, Cao Lệ công chúa là người vô tội, sau khi tính toán kỹ càng, nếu không phải vì tôi cô ấy sẽ không bị Ninh Uyển Uyển lợi dụng, nên tôi vẫn có phần không đành lòng nhìn cô ấy bị hủy hoại. Công chúa Cao Lệ hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ nói câu này khi chiến đấu với cô ấy sửng sốt, nhưng ngay sau đó, tôi thấy khóe môi cô ấy nhếch lên một vòng cung bất lực và buồn bã. Đây là mệnh lệnh cô ấy giao cho tôi, và tôi phải hoàn thành nó. Tôi chỉ nghe Cao Lệ công chúa thì thào rất nhanh, giây tiếp theo, ma khí quanh người cô ấy lại đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy khí tức ma quái uy nghiêm kia, rốt cuộc sắc mặt tôi không khỏi thay đổi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười đắc thắng của Ninh Uyển Uyển sau lưng công chúa Cao Lệ. An Tố, đi chết đi, mau cút đi cho ta. Chấm, cách chương.